Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, triệt giáo thực lực. 5/7, trên 100 ức cường giả thông qua truyền tống trận đi tới Hỗn Độn Chi Lộ. Sau đó ngồi chiến thuyền, lần nữa thông qua triệt giáo thiết lập phá giới truyền tống trận, đi tới nhất phương thế giới bao la. Đạo Huyền chỉ là thoáng một cảm ứng, liền phát hiện phía thế giới này mênh mông. Tuy rằng vẫn căn bản không thể lấy ra cùng tổ nguyên thế giới so sánh, nhưng so với năm đó hắn tấn công xong cái kia cao đẳng thế giới, lại cường đại không biết bao nhiêu. Chỉ là thiên địa linh khí phương diện, liền nồng nặc hơn 30 gấp khoảng. Không gian ổn định trình độ cũng mạnh hơn 20 gấp khoảng. Ít nhất giống như hắn cái này tầng thứ cường giả động thủ, cũng sẽ không đối với thế giới này tạo thành quá mạnh mẽ tính chất hủy diệt tai họa. Ánh mắt nhìn về phá giới truyền tống trận ra, rất nhiều cường giả đã đợi ở nơi này. Cầm đầu chính là triệt giáo đại sư huynh, đại đế bia tầng thứ nhất cường giả Đa Bảo đạo nhân. Không thể không nói, triệt giáo vô cùng cường đại. Chỉ là ban đầu hồng hoang thế giới triệt giáo liền có 20 mấy vị leo lên đại đế bia, cộng thêm vạn giới dung hợp, liền càng cường đại hơn. Không nói đại đế bia tầng thứ nhất Đa Bảo, Vân Tiêu, tầng thứ hai cũng có Kim Linh Thánh Mẫu, Linh Quy Thánh Mẫu mấy người này. 467 thứ ba, tầng thứ tư, tổng cộng cộng lại ước chừng gần 50 vị triệt giáo cường giả. Lần này cơ hồ đều đi tới phía thế giới này, cũng đều xuất hiện ở nơi này, nghênh đón Vân Tiêu cùng Đạo Huyền bọn hắn, càng đều đang mang theo hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ đến Đạo Huyền. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu bọn hắn là một nhóm cuối cùng đến rồi. Đại sư huynh, Kim Linh sư tỷ, Đạo Huyền bên cạnh, Vân Tiêu mang theo mọi người đi ra truyền tống trận, cùng Đa Bảo và người khác chào hỏi. Sau đó, Vân Tiêu mới bắt đầu hướng về song phương giới thiệu. Kỳ thực song phương đều gặp đối phương bức họa, cơ bản đều có thể nhận ra. Đây vừa giới thiệu, Đạo Huyền tự nhiên cùng Đa Bảo và người khác khách khí. Đạo Huyền chân nhân, Đa Bảo thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay chân nhân đến trước trợ quyền, Đa Bảo thay ta triệt giáo mọi người đa tạ chân nhân rồi. Đa Bảo đạo hữu khách khí rồi, bần đạo có thể tới mới là hẳn cảm tạ. Kim Linh gặp qua chân nhân, Quy Linh gặp qua chân nhân. Gần chừng 50 vị đại đế bia cường giả rối rít cùng Đạo Huyền lẫn nhau làm lễ ra mắt. Tuy rằng triệt giáo thế lớn, nhưng đối mặt vị này hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân, hơn nữa còn là Vân Tiêu nơi mời tới cường giả, không có một người dám mật có cái gì thái độ cao ngạo. Đạo Huyền cũng tự nhiên rất là khách khí khiêm tốn, không quan tâm danh lợi bộ dạng. Như thế xuống, một loại khách khí phía dưới, song phương có phần hài hòa. Sau đó chính là đủ loại an bài. Đạo Huyền chờ Thiên Vân môn cao tầng được an bài tốt, cũng bắt đầu giải hôm nay phương này đỉnh phong thế giới tình huống. Ngày mai sẽ có nghênh đón hắn thịnh yến, đồng thời cũng là thương nghị tình huống hôm nay cùng bước hành động kế tiếp. Biết phía thế giới này tình huống, Đạo Huyền cũng là có phần ngưng trọng. Hôm nay phía thế giới này bên trong, nhân tộc cũng chính là lấy triệt giáo cầm đầu thế lực, số người đã đạt đến 2000 ức khoảng, toàn bộ là thiên tiên cường giả và trở lên. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng chạy tới viện binh. Đại đế bia cường giả cộng thêm hắn, đều có 51 người. Đại la kim tiên cường giả, hôm nay tổng cộng có chừng 2 vạn. Bậc này số lượng, liền đại đế bia tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 2, sợ rằng đều muốn không địch lại mà chết. Cộng thêm triệt giáo từ trước đến giờ sở trường trận pháp, càng là có thể phát huy ra gấp mấy lần lực lượng. Có thể tình huống trước chính là bọn hắn bị áp chế gắt gao rồi. Không sai, Lúc trước ở bên ngoài tổ nguyên đại địa trên thời điểm không rõ. Chỉ biết là bọn hắn chưa thành công. Nhưng bây giờ mới biết. Đây không phải chưa thành công. Hoàn toàn là bị áp chế rồi. Thực lực của đối phương mạnh mẽ. Vẫn là muốn vượt qua đạo huyền suy nghĩ. Cũng không trách được triệt giáo không chịu được muốn triệu tập toàn bộ chi nhánh. Đến mức bên ngoài không có tin tức. Rất bình thường. Lục đại tổ mặt mũi tự nhiên vẫn là muốn, khẳng định không thể đem đây các loại tin tức truyền đi. Ngược lại không biết cái khác ngũ đại tổ địa tình huống. Nhưng triệt giáo chính là như thế, để cho triệt giáo một vị giới thiệu tình huống cường giả rút lui. Đạo huyền nhìn về phía vạn nhất kiếm chờ thiên vân môn mọi người. Còn có cái khác đã thuộc về thiên vân môn thế lực mọi người. Tổng cộng hơn 300 vị, toàn bộ là đại la kim tiên đại đế cường giả, trong đó thiên vân môn có 30 vị. Cái này tự nhiên không phải lấy thiên vân môn dẫn đầu thế lực toàn bộ thực lực. Dù sao còn muốn lưu lại cường giả trấn thủ sơn môn, cùng phe kia cao đẳng thế giới, nhưng không tính đạo huyền, cũng không kém đến 70-80% khoảng. Không có có lời thừa thải. Cho tại đây thực hiện một tầng hộ cháo, đề phòng người khác dòm ngó. Đạo huyền trực tiếp khá là thận trọng nói, tình huống cụ thể đều đã đại khái biết. Các vị đạo hữu không biết có ý nghĩ gì. Mọi người trong lòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng may mà cùng nhau nói. Cần tuân chân nhân chi mệnh, một loại đơn giản thương nghị, ai đi đường nấy, ngày thứ hai đến. Đạo huyền mang theo hắn mấy đại đệ tử, cùng vạn nhất kiếm, còn có mấy vị thuộc về thiên vân môn cường giả, đi tới triệt giáo chuẩn bị yến hội. Chân nhân, ta triệt giáo không có có chiêu đãi không chu đáo đi. Vân tiêu thấy đạo huyền đến, lập tức đi tới trước cười nói, tiên tử khách khí rồi, từ không khỏi xung quanh địa phương. Đạo huyền cười nói, lúc này, đa bảo mấy người cũng đi tới trước, lại là một loại khách khí, rối rít ngồi vào chỗ. Trận này yến hội, một là hoan nghênh đạo huyền đám người trợ quyền, còn có chúng chi nhánh đến. Hai cũng là trọng yếu hơn chính là thương nghị tình huống kế tiếp. Rất nhanh, nên người tới đều tới, ước chừng hơn 300 người, đều là đại la kim tiên đại đế tầng thứ bên trong. Thượng đẳng tồn tại, thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong đó phần lớn đều thuộc về triệt giáo, nhưng mà có giống như đạo huyền như vậy đến trợ quyền. Chỉ là kém xa đạo huyền mà thôi, nhìn chỗ ngồi cũng biết, đạo huyền cùng đa bảo cũng liệt vào ngồi ở vị trí cao nhất. Liên vân tiêu đều ngồi ở phía dưới bên trái phía trên nhất. Đây chính là thực lực ảnh hưởng. Cùng đạo huyền gật đầu ý chào một cái, đa bảo bưng ly rượu lên nói, hôm nay bất kể là chư vị đồng môn, vẫn là đến trước trợ quyền bằng hữu, đều nhiều hơn tả có thể tới. Đa bảo đại biểu triệt giáo cảm tạ các vị đạo hữu, uống ngay chén này, lấy trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đại sư huynh thỉnh, lập tức. Triệt giáo mọi người cũng đều bưng chén rượu lên uống cạn. Đạo huyền và người khác không nói gì. Lặng lẽ đi theo. Chương 5, thứ 6 chương 7 sẽ ở ban ngày càng. Bình thường, canh 3, không thay đổi. Nói thật, hiện tại qua 12 giờ là 11 tháng 3. Sinh nhật của ta, mọi người muốn mắng cứ đến lúc ngày mai đi. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.